Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2262. Chương 2262. Thượng cấp coi sát. Ở xong xuôi thứ 50 vạn chiếc gấu trúc xe nhỏ hạ tuyến chúc mừng nghi thức sau buổi chiều. Tập đoàn Nam Loan tới một ít rất người thần bí. Những người này đến một cái tập đoàn Nam Loan trước hướng Vạn Phong lấy ra chứng kiện. Sau đó tiếp quản Hàn Quảng ra công ty an ninh công tác. Cũng tiến hành nhân vật kiểm tra và kiểm tra an toàn. Cục quốc an người, cái này làm cho Vạn Phong ý thức được đây là tới liền đại nhân vật. Hắn trước kia cho là tỉnh cấp một cán bộ, nhưng là từ trước mắt trận thế xem, đây cũng là trung ương cấp bậc. Những thứ này quốc an nhân viên ở tập đoàn Nam Loan ở đây liền một tuần lễ. Căn bản sếp đã điều tra xong tập đoàn Nam Loan bên trong tất cả nhân viên. Tháng 6 số 17 buổi sáng 8 giờ, từ ô lô đến tương uy đường bắt đầu xuất hiện cảnh sát thi hành nhiệm vụ. Cảnh sát giao thông xe chạy tới chạy lui tiến hành thời gian ngắn phủ kín đường. Một cái do mười mấy chiếc Toyota Coaster tạo thành đoàn xe từ Hồng Nhai phương diện lái vào Tương Uy. Trực tiếp lái đến tập đoàn Nam Loan cửa. Vạn Phong dẫn tập đoàn cao tầng ở cửa nghênh đón. Tập đoàn Nam Loan nhân viên đều bị thông báo không được rời phân xưởng. Trước cửa công ty ngược lại là không có người không phận sự các loại. Đợi nhân viên cảnh vệ sau khi ra mặt hướng ra ngoài đứng ở cửa hai bên sau đó. Chiếc xe đầu tiên cửa mở ra, từ bên trong xuống là thành phố Hồng Nhai quan lớn và thành phố Hồng Nhai dài. Sau đó là thành phố Bột hải quan lớn thị trường. Tiếp theo là tỉnh cấp một cán bộ, tỉnh quan lớn và quản kỹ nghệ cục trưởng. Xuống lần nữa tới một ít Vạn Phong vậy không thể nói là làm cái gì người. Cuối cùng từ bên trong một chiếc Toyota Coaster lên người xuống Vạn Phong có chút sững sờ. Nội các chính phủ bên trong thủ trưởng số 1, Vạn Phong ở trên TV nhưng mà xem qua hắn quá nhiều lần. Và thứ đại nhân vật này gặp mặt, Vạn Phong tạm thời không biết nên làm thế nào cho phải. Không trải qua nha, ngươi chính là tiểu Vạn đồng chí chứ. Vẫn là tỉnh quan lớn làm giới thiệu, nhân vật lớn chủ động đưa tay và Vạn Phong bắt tay. Đại nhân ngài tốt. Dưới tình thế cấp bách tay chân luống cuống người nào đó liền bốc lên ngu khí vậy toát ra như thế. Một câu, thủ trưởng cười, chớ khẩn trương, chúng ta là tân hoa nước. Không hưng trước kia phong kiến xã hội lão một bộ giải thích. Kêu ta đồng chí là được. Thủ trưởng đồng chí, ngài khỏe, tiếng xưng hô này cũng được. Vị này thủ trưởng đến tập đoàn Nam Loan tới coi sát hoàn toàn là ý. Muốn nhất thời, ở hắn biết được chính phủ mua dùng xe cuối cùng giao cho một cái xí nghiệp dân doanh mà không phải là ba đại ba xưởng nhỏ một trong, thủ trưởng trong lòng cũng có chút khó chịu. Hắn khó chịu không phải bởi vì cầm hành chính xe giao cho dân mong đợi khó chịu. Hắn là cho rằng nhà này dân mong đợi nhất định là dùng cái gì không vinh dự thủ đoạn đạt được cái nhóm này đơn đặt hàng. Lần này hắn tới chính là tới xem có phải hay không có chuyện như vậy mà. Nếu như là có chuyện như vậy mà, trở về thì được thực hành nghiêm tra. Loại chuyện này cũng dám làm bất chánh chi gió. Không biết hắn ghét nhất chính là những thứ này câu làm. Bất quá ở từ các loại đường dây biết một ít nhà này kêu Nam Loan công ty sau đó. Thủ trưởng lại hứng thú, mặc dù tư liệu rất không đầy đủ. Nhưng hắn cảm thấy đây là nhà rất ý tứ công ty. Cho nên, hắn ngày hôm nay đến tập đoàn Nam Loan tới coi sát là có hai cái mục đích. Một cái là hiểu một chút nhà này để cho hắn sinh ra hứng thú công ty. Một cái nữa chính là xem thành thạo chính xe mua lên tới để có cái gì không mờ ám. Vạn Phong làm rõ trắng đối phương là tới đi thăm xe hơi sau trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhiều năm như vậy, đây là đến Nam Loan tới cấp bậc cao nhất quan viên. Thật ra thì những năm gần đây hắn và quan trường đồng thời xuất hiện không hề nhiều. Ta một phân tiền thuế không ăn trộm, còn kéo động bản xứ kinh tế giải quyết hơn 10.000 người vấn đề nghề nghiệp. Hắn không việc gì cần thiết đi và quan trường có quá nhiều đồng thời xuất hiện. Hắn và quan địa phương trận giao tiếp xa không có cùng quân đội người giao tiếp hơn. Hắn và quan trường từng có các loại thủ đoạn thương nhân bản thân thì không phải là cái gì sạch sẽ. Hàng, hoặc là muốn xử lý làm ăn cũng là không thấy được ánh sáng. Chỉ có bọn họ mới sẽ đi nịnh hót quan phủ người. Hắn tập đoàn Nam Loan hết thảy rõ ràng, trắng trắng rõ ràng. Hắn có cần gì phải đi đút lót quan phủ người? Bởi vì ngày thường và quan trường đồng thời xuất hiện không nhiều. Cho nên hôm nay tới quan lớn như vậy, hắn tâm tình vẫn là rất khẩn trương. Vạn Phong phía trước dẫn đường, mang nhóm người này lãnh đạo đi vào Nam Loan xe nhỏ viện tử. Vừa đi vừa cặn kẽ giới thiệu Nam Loan xe nhỏ phát triển đi qua và hiện trạng. Các ngươi từ năm 94 liền bắt đầu làm xe nhỏ. Thủ trưởng mang kinh ngạc giọng hỏi. Hắn thấy qua tư liệu tương đối sơ lược. Chỉ là nói công ty này từ mấy năm trước liền bắt đầu tạo xe. Cũng không có nói cụ thể thời gian. Đúng vậy thủ trưởng, chúng ta tạo thứ nhất khoản xe nhỏ là gấu trúc. Bây giờ đã ra đến đệ tam đại. Thủ trưởng, ngài xem những cái kia xem đồ chơi xe đẩy chính là gấu trúc. Trong sân bãi đậu xe lên thì có gấu trúc xe nhỏ đậu, bất quá không rất nhiều. 20-30 chiếc dáng vẻ, màu sắc rực rỡ. Nếu như không phải là lãnh đạo coi sát, công nhân chuyên chở tạm thời ngưng công tác, những xe này nơi nào sẽ ngừng ở chỗ này? Đã sớm bị xe chở hàng kéo ra ngoài chở đi. Thủ trưởng nhiều hứng thú đi tới gấu trúc xe ngừng thả khu. Lúc tới ở Bột Hải và thành phố Hồng Nhai trên đường chính hắn vậy thấy qua loại này tốt vô cùng. Chơi xe đẩy, không nghĩ tới chính là chỗ này sản xuất. Các ngươi cái xe này từ 94 liền bắt đầu sản xuất. Đến bây giờ sản xuất có nhiều ít chiếc. Báo cáo thủ trưởng. Hơn 500k chiếc, thủ trưởng lấy làm kinh hãi. Từ năm 94 đến bây giờ 5 năm, một cái dân mong đợi bán hơn 500k chiếc. Một ít xí nghiệp nhà nước cũng không làm đến nha. Ví dụ như GAC, 12 năm bán 100.000 chiếc. À, loại này xe đẩy các ngươi là tiến cử nước kia kỹ thuật. Báo cáo thủ trưởng, đều là chính chúng ta kỹ thuật. Có hoàn toàn tự chủ kiến thức quyền tài sản. Lần này thủ trưởng có kinh ngạc. Đánh từ tiến vào tương uy hắn cũng không biết kinh ngạc mấy lần. Đến một cái tương uy nơi này thành phố cho sẽ để cho hắn kinh ngạc một lần. Hắn còn cố ý hỏi một chút nơi này đơn vị hành chánh. Xác định nơi này là TQ thứ hai đếm ngược nhỏ đơn vị hành chánh. Thôn. Cái này so cái gì lớn thu trang hoa tịch thôn kiến thiết khá tốt. Mà vào liền cái công ty này viện tử sau hắn đã kinh ngạc hai lần. Thật sự là chính các ngươi kỹ thuật. Không có mượn người ngoài một chút lực lượng. Thủ trưởng giọng cũng lên cao. Trong nước xe hơi nghề cái dạng gì hắn vẫn là vô cùng rõ ràng. Thị trường đổi kỹ thuật. Như thế năm thị trường là đi ra ngoài. Nhưng là kỹ thuật cũng không có đổi trở về nhiều ít. Thượng khí thường khí hai khí cũng một cái vị. Nhưng là ở chỗ này một cái nhỏ trong hốc núi. Một cái kêu là Nam Loan dân mong đợi lại có mình tự chủ kỹ thuật. Cái này làm cho thủ trưởng trong lòng có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Cái này mượn, Vạn Phong liền đem 10 năm trước thu mua Nhật Bản Hằng Tất Đạt thuê Nhật Bản nhân. Viên kỹ thuật sự việc nói một lần. Chúng ta xe nhỏ kỹ thuật chính là lấy cái này làm trụ cột phát triển. Thủ trưởng nghe gật đầu. Liên tục, gấu trúc xe khu bên cạnh chính là Thanh Phong xe khu. Nơi này cũng có 20-30 chiếc Thanh Phong ngừng ở chỗ này. Thủ trưởng, đây là chúng ta công ty sản xuất khác một khoản nhỏ công suất động cơ xe nhỏ. Nó tên gọi Thanh Phong. Gấu trúc nghiêm chỉnh mà nói vẫn là đồ chơi tính chất hơn. Mà Thanh Phong chính là một chiếc đang bát kinh ba xương xe con. Thủ trưởng vây quanh xe nhỏ vòng vo một vòng. Yêu cầu đến trong xe ngồi một chút. Vạn Phong để cho giữ đánh mở cửa xe.